Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475 đau. Giết bọn họ, cơ duyên chính là của ngươi. Ta cũng có thể đủ càng mau khôi phục hồn thể, trợ ngươi sớm ngày trở thành đạo môn đệ nhất nhân, trọng nguyên đệ nhất nhân, tu tiên giới đệ nhất nhân. Lê Tích, ngươi đại vận dụng thân, là số phận tẩm bổ ngươi, chính là cũng là nó hủy hoại ngươi. Lê Tích, ta phải giết ngươi. Lê Tích, ngươi cái này yêu nữ, ngươi giết lung tung vô tội, ngươi uổng vì đạo môn tu sĩ. Lê Tích, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta Tiêu Giao môn đệ tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngày xưa đủ loại, giống như mây khói thoảng qua, chỉ là trong lòng bi thương lại như thế nào cũng không hòa tan được, nhìn quanh mình lạnh nhạt tu sĩ. Từng trương gương mặt, Lê Tích đột nhiên cười, cười cười nước mắt liền ra tới, nàng cả đời này. Thật sự là hoang đường đến cực điểm, hết thảy hảo tới không thể hiểu được, đi cũng không thể hiểu được, sống phảng phất là một cái rối gỗ giật dây. Đối với này đó tu sĩ, nàng không có nửa phần đồng tình, duy độc trong lòng đối với kia từ khi tiến vào tu tiên giới sau, liền chưa từng có trở về thăm quá cha mẹ có bi. Đối với cái kia nói sẽ bảo hộ nàng sư phó, có áy náy, Lê Tích run run rẩy rẩy đứng lên. Đầy mặt nếp uốn, câu lũ thân hình, giống như 8-9-10 tuổi thế gian tuổi già lão giả, này sở hữu sự tình đều là ta Lê Tích việc. Làm, giết hại đạo môn thiên tài, lạm sát kẻ vô tội, cấu kết ngoại tộc, hiện giờ càng là mở ra vạn khe vực sâu phong ấn, thả ra ma tộc dư nghiệt. Ha ha ha ha, ta chính là như vậy một cái ích kỷ máu lạnh lại vô tình người. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, cái gì chó má đạo môn, cái gì chó má đạo môn thế lực lớn Tiêu Giao môn. Còn không phải bị ta đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay. Các ngươi này đó tự xưng là bất phàm người, còn không phải bị ta chơi xoay quanh. Ha ha a, ha ha, ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to, Lê Tích nước mắt dần dần nhiễm hồng một tiếng phấn nộn váy áo, nàng đã sớm không có đường lui. Ở ma tộc mấy tháng, sống cũng như là một con chó, thậm chí là cẩu đều không bằng. Từ khi Lam Minh kế hoạch thất bại kia một khắc, nàng liền biết này một chuyến sợ là muốn thiệt hại, nàng mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, cảm giác được trước mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng sinh ra địa phương, nàng đã không có sức lực lại đi đi trở về. Nơi này tuy rằng không cần nàng, nhưng là lại cũng là nàng cả đời này một cái khác ra. Đông, ngã xuống trên mặt đất kia một khắc, Lê Tích vẫn là thấy được một đôi dục muốn đỡ lấy nàng nhỏ dài tay ngọc vươn đi tay. Nàng rốt cuộc là thu hồi đi, nàng đã như vậy ô uế, trong lòng duy thừa không nhiều lắm thánh khiết, vẫn là không cần ô nhiễm hảo. Liền ở Lê Tích ngã xuống kia một khắc, không trung đột nhiên một tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc. Xa ở Ngự Kiếm Tông Lệ Nam Tiêu đột nhiên phun ra một búng máu, đáy lòng cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Này mấy tháng qua, loại cảm giác này vẫn luôn đều ở, chỉ là hôm nay phá lệ rõ ràng. Nam Cung Thương khắc chế chính mình có chút run rẩy thân hình, phía chân trời đột nhiên tối sầm, mọi người phảng phất nghe được vô số rít gào hò hét thanh. Tịch Ly giữa mày đột nhiên nóng bỏng, rầm rầm, phảng phất là xích sắt va chạm phát ra thanh âm như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, rầm rầm, vô số chất lỏng từ không trung rơi xuống, đãi phía chân trời rốt cuộc xuất hiện ánh sáng thời điểm, mọi người lại kinh hãi phát hiện, ở xa xôi phía chân trời mặt trên phảng phất là nứt ra rồi một lỗ hổng, đen nhánh cái khe bên trong phảng phất có vô số lưu quang xẹt qua. Phanh, Lê Tích thân thể hóa thành linh quang, đột nhiên nổ tung, tiêu tán ở trong thiên địa. Mọi người đối với kia nói đen nhánh cái khe cảm thấy tò mò, đồng thời trong lòng lại sợ hãi. Tịch Ly phá vọng mắt dưới, nhìn đến một chút linh quang tiêu tán ở bốn phía, chỉ là càng nhiều linh quang lại hướng mấy cái phương hướng mà đi, trong cơ thể căn nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vô số linh quang đột nhiên hướng về Tịch Ly phương hướng mà đến, chính là ở sắp tiếp xúc đến Tịch Ly. Thời điểm, phảng phất là bị một khác cổ lực lượng liên lụy trụ. Sinh sôi bị kéo trở về, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Nhìn ở đây tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quang. Mà duy độc trên người nàng, sạch sẽ như lúc ban đầu, ở đây chung. Còn có mấy người là đặc thù, trong đó nhất đặc thù đương thuộc. Huyết U môn Nam Cung Thương cùng Miểu Pháp môn Túc Oái, hai người trên người linh quang đang không ngừng tăng nhiều, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Chính là, Túc Oái trên người linh quang tựa hồ có chút không giống người thường, kia Nam Cung Thương trên. Người linh quang tuy rằng nhiều ra người khác quá nhiều, chính là lại không bài xích mặt khác linh quang. Cùng chung quanh những cái đó tu sĩ chi gian linh quang còn có thể lẫn nhau giao hòa, nhưng là Túc Oái quanh thân linh quang lại từ lúc bắt đầu đủ mọi màu sắc. Ở tới trên người nàng sau trực tiếp biến thành màu xám, đột. Tịch Ly trong cơ thể trọng nguyên căn nguyên chi lực lại bắt đầu vận chuyển lên. Cùng lúc đó, còn kéo mặt khác hai cái căn nguyên chi lực, ở đây sở hữu linh quang đều hơi hơi tạm dừng một. Chút dần dần lại có linh quang hướng về Tịch Ly bên này tới gần, nhưng là trên đường phảng phất lại. Sẽ bị một loại vô hình lực lượng cấp kéo ra, Tịch Ly nhíu mày, một cái kim sắc quang điểm. Run run rẩy rẩy tới gần Tịch Ly, và thong thả, tựa hồ là ở cùng kia vô hình chung lực lượng làm đấu tranh, kim sắc quang điểm có không tiếp xúc đến. Tịch Ly liền thề không bỏ qua tư thế, ở lui tiến chung không ngừng giãy giụa, trong cơ thể căn nguyên chi lực vận chuyển càng thêm nhanh. Chóng, giữa mày ấn ký lại bắt đầu nóng bỏng, đột. Kia kim quang phảng phất trịnh khai trói buộc, đột nhiên hướng về Tịch Ly mà đến. Ở tiếp xúc đến Tịch Ly khoảnh khắc, chui vào Tịch Ly trong cơ thể, một trận ấm áp cảm giác ập vào trong lòng, dần dần càng ngày càng. Nhiều kim sắc quang điểm xuất hiện, từ bốn phía hướng về Tịch Ly mà đến. Vô hình chung lại xuất hiện một cổ lực lượng, quát lên một trận gió to. Muốn thổi đi kim sắc quang điểm, chính là kim sắc quang điểm lại dần dần ngưng kết ở bên nhau. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, một trận kim quang hiện lên. Tịch Ly trước mắt một bạch, đột nhiên thức hải trung phảng phất thấy được một đôi tất cả đều là tròng trắng mắt đôi mắt nha đầu. Tiểu nha đầu, Tịch Ly bị Ngụy Hành Chi lay động hoàn hồn, sư thúc ngươi không sao chứ? Không có việc gì, quanh mình quang điểm đã lục tục biến mất không thấy, Thẩm Diệu vươn tay. Trống không, nhìn trên mặt đất duy nhất lưu lại kia một quả lệnh bài, lúc trước hắn trục xuất Lê Tích thời điểm. Nàng nói Tiêu Dao môn tổ sư một mạch lệnh bài ném. Khom lưng nhặt lên lệnh bài, mặt trên đã không có Lê Tích một chút hơi thở, hắn cái kia đã từng đồ đệ. Đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không có lưu lại một tia hơi thở. Hoàn toàn hôi phi yên diệt, Thẩm Diệu nhìn phía chân trời, nhắm mắt lại, thở dài, thiên nguyên đại lục ma tộc thực mau liền ở tứ phương hợp lực hạ bị giết thất thất bát bát. Phong ấn địa lại lần nữa bị tu tiên liên minh phong ấn, thiên nguyên đại lục trận này trời mưa quỷ dị. Lại lâu dài, suốt 3 tháng nước mưa, không chịu khống chế vẫn luôn hạ, màu đỏ tươi nhan sắc, làm người nhìn có chút lông tơ chót vót, ma tộc tuy rằng đã tiêu diệt. Nhưng là cũng vẫn là có như vậy một hai chỉ rào hoạt ma tộc chạy thoát đi ra ngoài. Chưa phòng ngừa lưu lại mối họa. Thiên nguyên tu tiên liên minh quyết định phái ra khắp nơi thế lực đệ tử tuần tra thực mau. Ma tộc dư nghiệt cũng ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ chóc nã quy án. Hết chương.